Ta mở tiệm cơm ở ma giới. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trì trở về trang viên nghỉ ngơi một đêm, trưa ngày hôm sau liền tới công trường, còn đổ đầy mấy cái xô nhựa nước sạch, cất vào tủ lạnh siêu cấp, để khi hắn có ở công trường vài ngày, cũng không tới mức thành một người đàn ông hôi hám danh xứng với thực sau khi phần chính của khách sạn hào hoa xây xong, sẽ tới phần trang trí cứng tương đối đơn giản. Chỉ cần chọn một phong cách hắn muốn từ các phong cách do hệ thống cung cấp, sau đó hệ thống sẽ tự trang trí theo cơ thể chính đã được hình thành. Lục Trì vốn tưởng rằng việc thi công phần trang trí sẽ mất 3 ngày, nhưng sau khi xác nhận lại, hắn phát hiện bước này chỉ cần 12 tiếng. Nửa đêm, khi trang trí cứng hoàn thành, Lục Trì bước vào khách sạn, hắn đi tham quan từng tầng một, tuy rằng còn thiếu một bước trang trí mềm cuối cùng, nhưng nhìn tổng thể đã vô cùng ổn. Khách sạn hào hoa được chia thành 6 tầng trên mặt đất, 3 tầng dưới lòng đất, bên trong tổng cộng có 12 thang máy, 6 thang bộ. Tầng 1 là khu vực tiếp tân, hội trường và nhà bếp, tầng 2 và tầng 3 là phòng ăn, tầng 4 là phòng họp và phòng nghỉ cho nhân viên, tầng 5 là phòng khách, dãy phòng tổng thống huyền thoại chiếm toàn bộ tầng 6. Tầng 1 là khu vui chơi giải trí, tầng 2 là bãi đậu xe công cộng, tầng 3 là bãi đậu xe chuyên dụng. Lục Trì dự định dành chỗ đậu xe ở tầng 3 cho A Hùng và A Khắc Tư bọn họ dùng. Lục Trì lần lượt tham quan từng tầng một, hắn thấy hơi hưng phấn, kích động, trước mắt hắn không thấy buồn ngủ, vì vậy hắn dứt khoát mở hệ thống ra, bắt đầu lựa chọn đồ trang trí cho khách sạn. Quá trình này thực ra hơi giống một trò chơi trang trí không gian, ví dụ như khi nhấp vào một tấm dán tường rồi dán vào bức tường chỉ định, bức tường đó lập tức hiển thị hiệu ứng dán tấm dán tường. Nếu Lục Trì thấy không hài lòng, hắn có thể đổi sang loại khác. Nếu hắn hài lòng, hắn sẽ nhấn xác nhận, vậy bức tường sẽ lập tức che lên các bức tường. Ngoài đồ trang trí trên tường, Lục Trì còn trang trí thêm các loại đèn tương ứng, đồ nội thất, đồ gia dụng, rèm cửa, một số đồ trang trí nhỏ v.v. Hắn không giỏi việc này, dù sao hắn cũng không phải dân chuyên nghiệp. Nếu có thể mặc hắn tự do phát huy, rất có khả năng hắn sẽ phối hợp các đồ trang trí cao cấp thành cảm giác món thập cẩm cấp thấp. May mắn thay, sau khi lựa chọn xong phong cách, hệ thống sẽ đề xuất kiểu dáng tương ứng. Lục Trì sẽ dựa theo đề xuất của hệ thống để lựa chọn. Vì vậy hiệu quả tổng thể không tệ, thoạt nhìn có vẻ rất cao cấp. Sau khi chọn xong nội thất trang trí, Lục Trì đành phải chọn thiết kế cảnh quan ngoài trời. Ngoại trừ việc bố trí một cảnh quan gồm non nước khoảng hơn 10 mét vuông ở góc sân sau là ý tưởng của Lục Trì, những thứ khác vẫn dựa theo đề xuất của hệ thống. Sau khi khách sạn hào hoa hoàn thành, Lục Trì nhìn thời gian, phát hiện đã là buổi tối ngày hôm sau. Hắn đã không ăn không uống một ngày một đêm, nhắm mắt lại nhưng không cảm thấy mệt mỏi, vẫn còn rất phấn khích. Chỉ cần hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan, nhà hàng A Hùng của hắn sẽ có thể mở cửa kinh doanh. Mặc dù bây giờ hắn thấy tên, nhà hàng A Hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phù hợp với khách sạn trước mặt, nhưng Lục Trì vẫn có ý định tiếp tục sử dụng cái tên này, không chỉ vì hắn đã hứa với Lý A Hoa những người khác, mà còn vì hắn cảm thấy rằng hắn có thể mở một nhà hàng ở Ma Đô thuận lợi như thế là nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của A Hùng. Vài ngày tiếp theo, Lục Trì đều phải làm theo các thủ tục của nhà hàng với Ma do A Khắc Tư giới thiệu. Có A Hùng và A Khắc Tư, hắn chạy rất nhẹ nhàng, cơ bản không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Khoảng một tuần hắn đã hoàn tất xong tất cả các thủ tục. Sau đó, Lục Trì bắt đầu lập danh sách khách mời cho buổi khai trương. Hắn định mời tất cả những ma mà hắn biết ở Ma Đô. Tất nhiên, Lục Trì không biết nhiều ma, ngoại trừ A Khắc Tư, A Gia Na, A Liệt Đan, Đa Lan Đạt và vài quỷ chiến võ giúp hắn làm việc. Còn có hai ma độc giá lái xe phá L. IG, mà độc giác làm thủ tục, chỉ còn A Hùng, cộng lại chỉ đủ một bàn lớn. Tự nhiên Lục Trì liên lạc với A Hùng trước tiên, sau khi hắn nói với A Hùng rằng nhà hàng của hắn sẽ khai trương sau một tuần nữa, A Hùng nói. Ồ, được, tới lúc đó ta bảo ma cấp dưới ta tới đó giúp vui, làm nóng bầu không khí giúp ngươi. A Hùng vừa nói thế, Lục Trì đã nghĩ đến, bất ngờ, mà A Gia Na, A Liệt Đan dành cho hắn khi lần đầu tiên hắn đến Ma Đô. Hắn lập tức từ chối. Có cần giúp vui không? He he, các người bằng lòng tới ăn là được rồi. A Hùng thấy Lục Trì không hài lòng, lập tức không vui. Người mở nhà hàng không cần náo nhiệt à? Sao lại không cần giúp vui? Lục Trì cười khan nói, nếu các ngươi có thể tới ăn đã rất náo nhiệt rồi, tới lúc đó ta làm kem cho ngươi trước, chỉ cho ngươi ăn, được không? Chỉ cho hắn thôi. A Hùng nghe vậy có chút cảm động, nhưng miệng vẫn kiêu ngạo nói. Đến lúc đó rồi tính, ta rất bận, chưa chắc đã rảnh. Lục Trì dễ dãi nói, đúng đúng đúng, ngươi rất bận, nhưng dù bận vẫn phải tới ăn nhé. Cuối cùng, A Hùng không chắc liệu hắn có đến hay không, nhưng dựa trên sự hiểu biết của Lục Trì đối với hắn, Lục Trì thấy rằng hắn vẫn sẽ đến. Sau khi nói chuyện với A Hùng, Lục Trì đã thông báo lại cho A Khắc Tư. Lúc trước khi còn ở huyện Hoắc Châu, Lục Trì đã biết Ma Đô có công cụ liên lạc tên là Thiên Lý Nhĩ thông qua A Hùng, nhưng mà chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi của Ma Đô. Lục Trì không có cơ hội từ trước. Lần này khi hắn làm thủ tục, hắn tiện thể lắp thêm vài bộ Thiên Lý Nhĩ trong nhà hàng. Hắn chỉ ra từng gian, từng phòng khách một, cho nên hiện giờ Lục Trì có thể trực tiếp sử dụng Thiên Lý Nhĩ liên lạc với A Khắc Tư. Cái gọi là Thiên Lý Nhĩ là một loại điện thoại kiểu cũ có hình dạng như một cái tai lớn, tuy không tiện sử dụng như điện thoại di động, nhưng có chức năng gọi điện trong phạm vi của Ma Đô, cũng khá hiếm. Lục Trì liên lạc với A Khắc Tư bằng Thiên Lý Nhĩ, nói cho hắn biết thời gian nhà hàng khai trương, sau đó nhờ A Khắc Tư thay mặt hắn nói với những ma khác. Vì Lục Trì không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của ma khác, chỉ có của A Khắc Tư. A Khắc Tư đã mặc cả xin thêm Lục Trì để có thêm một chiếc bánh pudding xoài, hắn mới miễn cưỡng đồng ý truyền lời cho hắn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trì tích cực chuẩn bị khai trương, vì lý do này, hắn cố tình chạy tới hai chợ giao dịch ở gần đó, mua mười mấy con sâu tre trắng và 30 con sen đại thụ gói cho 006, vì muốn xin ý kiến 006 có chiến lược kinh doanh nào cho khách sạn hào hoa không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 006 cũng không hề giấu giếm bí mật, hắn biết khách sạn hào hoa của Lục Trì X sắp khai trương, nên gửi hồng bao 88.888 tiền vàng trước, sau đó nói cho Lục Trì những lời khuyên khá đúng trọng tâm. Đầu tiên thuê một tổng giám đốc trong hệ thống để phụ trách mọi thứ, sau đó thuê hai người quản lý, một người phụ trách bộ phận phòng khách, người kia phụ trách bộ phận ăn uống, mặc dù chi phí tuyển dụng của ba người này là tương đối cao. Nhưng bọn họ nhất định đáng đồng tiền bát gạo, chỉ cần nói ra ý nghĩ và yêu cầu của hắn với ba người họ, họ sẽ đưa ra một kế hoạch hợp lý theo yêu cầu của túc chủ. Những người khác như đầu bếp, lễ tân, nhân viên phục vụ nhà hàng, người dọn phòng, v.v. thuê theo kế hoạch của ba người quản lý là được. Sau khi nghe ý kiến của 006, Lục Trì nhấp vào chức năng quản lý nhân viên AI mới được mở khóa trong hệ thống. Nhân viên đầu tiên trong cột danh sách bên trong là tổng giám đốc cấp cao, tiếp theo là mã số công việc 00, tên là, chờ xác định, mức lương là 30.000 điểm tích lũy, tháng, ghi chú T, có thể thuê tối đa một người. Vị trí thứ hai là quản lý, mã số công việc là 0109, tên là, chờ xác định, mức lương là 15.000 điểm tích lũy, tháng, ghi chú, có thể thuê tối đa 9 người. Vị trí thứ ba là quản lý sảnh, thứ tư là đầu bếp, thứ năm là quản đốc, thứ sáu là đội trưởng đội bảo vệ, tiếp theo là nhân viên bình thường. Lương tháng của những nhân viên AI này dao động từ 1.000 đến 8.000 điểm tích lũy. Hệ thống yêu cầu phải trả trước tiền lương trước khi tuyển dụng, khi xác nhận tuyển dụng thì phải trả trước tiền lương tháng đầu tiên. May là tiền lương của những nhân viên AI này được trả bằng điểm tích lũy. Nếu không Lục Trì thực sự không thể thuê họ. Tổng giám đốc, xác nhận tuyển dụng, quản lý, nhân 2, xác nhận tuyển dụng. Sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp và hai người đàn ông đẹp trai xuất hiện trước mặt Lục Trì. Họ đều mặc vest, nhưng màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ vest trắng bước lên trước, đi đến trước mặt Lục Trì, khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, cười nói. Chào túc chủ, xin hãy đặt tên cho ta. Tình huống này khiến Lục Trì hơi sững sờ, mặc dù người đẹp trước mắt nhìn qua không khác gì người thật, nhưng Lục Trì vẫn có thể nhận ra đó không phải người thật. Tỷ lệ cơ thể cô gái rất hoàn hảo, nhìn qua giống như người mẫu 3D, làn da trắng nõn không một tì vết, kể cả lỗ chân lông, trên đầu là hai con số. 00, sáng lấp lánh, Lục Trì, từ cái tên, A Hùng, hắn đã có thể thấy trình độ đặt tên của Lục Trì, là tổng giám đốc, lại là người đẹp AI. Lục Trì luôn thấy gọi người ta là A không thì không thích hợp, nên là không bằng gọi ngươi là quản lý lăng đi. 00, khá hài lòng với cái tên. Quản lý Lăng, nàng mỉm cười gật đầu, sau đó trên ngực có thêm một tấm thẻ, bên trên biết. Tổng giám đốc nhà hàng A Hùng, quản lý Lăng, Lục Trì, cứ thế đi. Sau đó, một anh chàng đẹp trai trong bộ vest màu xám bước đến gần Lục Trì, yêu cầu hắn đặt tên cho mình. Lục Trì thấy con số trên đầu hắn là 01, nên quyết đoán đặt cho hắn tên quản lý gì, còn cho hắn đảm nhận chức quản lý bộ phận ăn uống. Khi đến lượt anh chàng đẹp trai cuối cùng trong bộ vest kẻ sọc màu xanh đậm có số 02 trên đầu, Lục Trì chưa kịp nói gì hắn đã không làm nữa. Đợi đã, nếu ngươi dám gọi ta là quản lý nhỉ, ta cả ngươi không xong đâu. Lục Trì định gọi hắn là quản lý nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có tính khí thất thường như thế? Được, vậy ngươi tên A Tam. A Tam từ giờ trở đi, ngươi là quản lý phòng khách, làm việc cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Thiết lập hệ thống không thay đổi theo ý chí của 02. Khi Lục Trì nói tên A Tam, tên phù hiệu trên ngực của 02 trực tiếp đổi thành A Tam. Nhìn biểu cảm hơi méo mó của A Tam, quản lý Lăng và quản lý Dị đang khoanh tay vô tình cười cợt không thương tiếc. Ha ha ha ha, A Tam, cái tên này rất hợp với ngươi đấy 02. A Tam tức giận đến lệch cả miệng. Cách chương.